Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Chí Tôn Thủ Đoạn, Thí Tiên Quyết, cao lớn huyết linh chiến tướng đứng vững vàng tại trong hư không. Thông thiên triệt địa, cường hoành khí tức phô thiên cái địa tuôn ra hiện ra. Một chiêu này huyết linh chiến tướng, chính là đem huyết hồn phiên tích lũy tất cả vong hồn hoàn toàn bộc phát ra. Dùng qua một lần sau. Huyết hồn phiên sẽ mất đi uy lực, cho nên huyết ma vương mới có thể cảm thấy đau lòng. Đây là tiếp cận thông thiên cảnh khí tức. Tiểu tử, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản ta huyết linh chiến tướng, cự đại huyết linh chiến tướng điên. Cuồng hét lên một tiếng, tâm sóng phảng phất cự đại phong bạo, hướng bốn phía nổ bung. Cùng lúc đó, hắn một bàn tay mang, đỏ lòm như máu, đại như núi. Hướng Ninh Giang vỗ vào mà đến, kia trước mặt không khí, ở nơi này một tờ dưới bị đè ép giống như là khối sắt một loại cứng rắn. Lôi đình trường hà, Ninh Giang vẻ mặt ngưng trọng, quả đấm đánh ra, đối chiến huyết sắc cự trường. Phanh, một tiếng vang thật lớn, huyết sắc cự trường trên phần nhỏ huyết dịch bị mai một. Nhưng là lôi đình cũng bị một trường này phách toái, tiếp tục hướng Ninh Giang phách tới đây. Thình thịch, bàn tay vỗ vào Ninh Giang trên người, làm cho Ninh Giang thân thể giống như là vẫn thạch giảm xuống một loại. Hung hăng rơi xuống ở đại trên mặt đất, ném ra cự đại hố. Theo lúc trước bắt đầu, vẫn sở hướng bế nghệ thiên kiếp chi lôi, ở huyết linh chiến tướng trước mặt trở nên không chịu nổi một kích. Đây chính là tiếp cận thông thiên cảnh thực lực, nếu như là chân chính thông thiên cảnh, một dưới trưởng tới. Ninh Giang thậm chí muốn tan xương nát thịt, chết không toàn thây, tu vi càng về sau, chênh lệch sẽ càng lớn. Cái này hỏng bét nơi xa Bạch Viên cùng Thanh Mao độc giác sư nhìn ở trong mắt. Nóng nảy ở trong lòng, huyết linh chiến tướng bày ra lực chiến đấu thực sự vô cùng đáng sợ. Ninh Giang ngăn trở khả năng sợ rằng rất thấp, thôi. Rút lui đi, này đầu huyết ma vương hiện tại đến xem là giết không được, lão đạo nhân phát ra thở dài. Mặc dù để cho chạy huyết ma vương, hậu hoạn vô cùng, có thể hiện tại cũng không có những biện pháp khác, tiếp tục lưu lại nơi này và huyết linh chiến tướng chết dập đầu. Đến lúc đó Ninh Giang hơn phân nửa không có đường sống. Hắn cũng là cảm thấy Ninh Giang tiềm lực không tệ, chết ở nơi này quá đáng tiếc. Thế nhưng, Ninh Giang lắc đầu, không giết hắn, ta sẽ không đi, nếu không hắn một rời đi nơi này, sẽ có vô số người bởi vì hắn mà chết. Chí Tôn. Tuyệt sẽ không lùi bước, ngươi hiểu rõ ràng sao? Hiện tại không đi nói, không còn có cơ hội, lão đạo nhân trịnh trọng nói. Bản thân ta là muốn đi, nhưng là, ta không thể đi, nếu như Ninh Giang chẳng qua là một thân một mình. Như vậy hắn không quan trọng, đánh không lại đi chính là, nhưng là hắn vừa đi, huyết ma vương sau khi ra ngoài, thế tất muốn đại khai sát giới. Tương đương nói, Ninh Giang sau lưng, là vô số vô tội sinh linh, liên tính vì những thứ kia sinh linh, hắn cũng không có thể đi. Đây chính là chí tôn đảm đương. 10 vạn năm trước, hai giới đại chiến, ma tộc xâm lấn thế giới lúc, là từng vị chí tôn khiêng đại kỳ. Chinh chiến tứ phương, bình định đại loạn, mỗi lần ma tộc xâm lấn, luôn luôn chí tôn ngã xuống. Nhưng cho dù như vậy, chí tôn cũng không có thể lui. Chí tôn vừa lui, như vậy đại thế giới sẽ hoàn toàn luân harmony thân là chí cường giả. Ở oai phong một cõi đồng thời, bọn họ trên người cũng gánh chịu một loại cự đại trách nhiệm harmony công kích tới. Lão đạo nhân thanh âm đột nhiên căng thẳng, ùng ùng. Huyết linh chiến tướng miệng há ra, một cỗ ngưng luyện đến cực điểm huyết quang, mãnh liệt từ kia trong miệng xì ra, giống như bạch hồng quán nhật, hung hăng đánh tới, thôn thiên tước bóng đen chợt lóe, thôn thiên tước nhanh chóng hiện tại Ninh Giang trước mặt, miệng há ra, lực cắn nuốt bạo dũng mà ra, không tốt, nuốt không nổi, nơi xa Bạch Viên hai đại yêu thú thần sắc biến đổi. Chỉ thấy thôn thiên tước mặt ngoài xuất hiện một đạo vết dạn. Phanh, theo một tiếng vang thật lớn, thôn thiên tước pháp thân hóa thành nát bấy. Phốc, Ninh Giang phun ra một ngụm máu tươi. Thôn thiên tước cùng hắn tâm thần tương liên. Pháp thân một hủy, bản thể hắn đương nhiên được cắn trả. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Cùng nhau lấy ra đi, huyết ma vương nắm chắc phần thắng. Cười lạnh liên tục, răng rắc, hắn bàn tay to lần nữa một trào. Trong phút chốc, Ninh Giang quanh thân không khí giống như là sắt cứng một chút ngưng luyện. Khổng lồ áp lực theo bốn phương tám hướng mà đến, lấy tiếp cận thông thiên cảnh tu vi thúc dục lĩnh vực lực. So với trước đây cường đại mấy lần, Ninh Giang toàn thân xương cốt đều ở kéo kẹt run rẩy. Sắp sửa giải thề, mở, hắn gầm lên giận dữ, đem hết toàn lực, tạo ra toàn thân gân cốt, ngăn cản này cỗ cự đại áp lực. Hừ, vô dụng công, huyết ma vương hừ lạnh một tiếng, toàn thân lực lượng hướng bàn tay dũng mãnh lao tới, không ngừng cầm, lĩnh vực lực càng phát ra kinh khủng, đại địa được liên lụy, run rẩy bị xé nứt ra một đạo cự đại cái khe. Nhịn không được, ta hiện tại thúc giục tất cả lực lượng, vì ngươi mở ra một con đường sống, ngươi nhân cơ hội chạy đi, lão đạo nhân vội vàng nói. Chưa chắc, Ninh Giang cự tuyệt, kiên định đạo, hôm nay ta liền tính giao ra một chút thảm trọng thật nhiều. Cũng muốn đưa ngươi vĩnh viễn lưu ở nơi đây, ngươi đã tâm ý đã quyết. Ta liền liều mình theo quân tử, người trẻ tuổi. Ngươi cũng không nên chết như vậy, nói xong câu đó. Lão đạo nhân thanh âm hoàn toàn biến mất, hắn đem còn thừa lại tất cả lực lượng, hoàn toàn giao cho Ninh Giang. Bản vương trên đời lúc, cùng đại thế giới đông đảo vương giả đã giao thủ đoạn gì không có có ý kiến. Ngươi nghĩ giao ra một chút thảm trọng thật nhiều đem ta lưu ở nơi này. Quả thực là người si nói mộng, huyết ma vương khinh thường. Từng thân là vương giả nhân vật, cao cao tại thượng, mặc dù thực lực bây giờ lớn mạnh không bằng trước, nhưng hắn trong xương là cao ngạo, như cái gì Tinh Kiếm Tông lão tông chủ, ở trong mắt của hắn chính là con kiến hôi, coi như là thông thiên cảnh lão đạo nhân, hắn cũng sẽ không đặt tại trong mắt, chính là một cái Ninh Giang, bị cho là cái gì? Ha ha ha ha ha, huyết ma vương, ở trước mặt ta. Vương giả vừa bị cho là cái gì? Ninh Giang đột nhiên cười như điên, thanh âm to, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông cũng bắt đầu phụt lên thần hy. Rực rỡ tia sáng đưa ngươi bao phủ, cho đến cả người hắn cũng hóa thành một đoàn bạch quang. Hôm nay ta liền để ngươi biết một chút về chí tôn thủ đoạn, thí tiên quyết, làm ba chữ kia rơi xuống lúc, Ninh Giang cả người hóa thành một đạo trắng cầu vồng. Ở kia quanh thân, xuất hiện vô cùng đáng sợ cảnh tượng, thiên địa nát bấy, đại kiếp cuồn cuộn, vạn vật tan biến, nhật nguyệt trầm luân, thời gian vặn vẹo, âm dương nghịch loạn, người đến tột cùng là ai? Huyết ma vương con người hung hăng co rụt lại, phát ra kinh sợ kêu to. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được chí mạng nguy hiểm đi, ngăn lại, huyết ma vương gào thét. Khống chế huyết linh chiến tướng. Toàn lực thúc giục, muốn chặn lại Ninh Giang, đáng sợ chuyện phát sinh, ở Ninh Giang chung quanh, lĩnh vực giải tán, hết thảy công kích đều giống như không thể tiếp cận, bị toàn bộ tan rã. Sau đó, hắn thế như trẻ tre, không thể ngăn cản, hung hăng xuyên qua huyết linh chiến tướng thân thể. Trong phút chốc, huyết linh chiến tướng thân thể giống như bột mì một loại bắt đầu bể tan tành. Không, cái này không thể nào. Huyết ma vương không dám tin nhìn đây hết thảy, nghênh đón hắn, là chi chít hạ xuống tới ký hiệu. Đây là một loại phong ấn ký hiệu, trong chớp mắt liền đưa ngươi vây khốn, sau đó thu nhỏ lại, cho đến biến thành một cái hình cầu loại lớn nhỏ. Hết chương.